Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1606, chính thức vào ở phòng làm việc. Thu thập hành lý rất đơn giản, không tới nửa giờ, Lý Minh cùng Phạm Hoa liền mỗi người đem một cái dương hành lý kéo tới trong phòng khách. Chỉ chờ một lát, ăn hết bữa tối liền trực tiếp dọn đi. Các loại hai người tới đối diện nhà trọ, phát hiện trong phòng khách cũng bày đầy các loại hành lý. Các mỹ nữ mỗi người chí ít 2-3 cái dương lớn. Nhìn hai người cùng nhau im lặng, hôm nay bữa tối toàn đều là mỹ nữ nhóm tự mình hoàn thành. Một mực phụ trách bọn họ ăn uống lưu tỉ, bây giờ cũng là quang vinh về hưu. Đợi đến 6 người nhanh chóng ăn hết bữa tối, hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Phó Tử Yên điện thoại di động kêu lên, Phó Minh Hiên phái tới đội xe đi vào nhà trọ cửa. Bọn họ tùy thời có thể rời xa nơi đây, muốn đi, còn thật có chút không nỡ. Phó Tử Yên nhìn một chút tòa này nhà trọ, có cái gì không nỡ, phòng này lại không bán, không vẫn là chúng ta à? Kinh Thành cười nói, muốn là muốn nơi này, về sau tùy thời có thể trở về. Avril Lavigne nói ra, theo môn tiếng chuông vang lên, Rong Biển cùng Vô Song, còn có Tung Bay cùng Tiểu Trư bọn họ chạy tới giúp Quân vận hành lý. Mọi người lúc này mới cười đi ra nhà trọ cửa lớn. Nhà trọ dưới, 4-5 chiếc tiểu xe khách đã rộng mở môn chờ đợi đã lâu. Bên trong đã sớm trang tốt biển dẫn bọn hắn hành lý. Theo tất cả hành lý trang bị hoàn tất, mọi người ào ào lên xe, xe cộ khởi động, hướng về nơi xa nghênh ngang rời đi. Ngay tại đội xe bắt đầu hành xử thời điểm, mấy chiếc màu đen xe con từ tiểu khu mỗi cái ẩn nấp vị trí phi nhanh mà ra. Bảo hộ lấy đội xe một đường hướng về phía trước. Cùng lúc đó, tiểu khu phụ cận nhà cao tầng trên không, không biết cái gì thời điểm bay ra 2 chiếc máy bay trực thăng. Lượn vòng lấy trên không trung đi theo đội xe một đường phi hành. Long tổ bảo hộ biện pháp vô cùng nghiêm mật. Riêng là đi qua lần trước nguy hiểm về sau, bọn họ càng đem các biện pháp an ninh làm được nước không lọt. Đương nhiên, máy bay trực thăng khẳng định không phải mỗi ngày thủ tại chỗ này. Chỉ là biết được bọn họ tức đem xuất hành, mới khẩn cấp điều động tới tiến hành bảo hộ. Một đường lên an toàn đi vào quen thuộc cao ốc bãi đỗ xe. Mọi người kéo lấy hành lý tiến vào thang máy. Mới vừa tới đến 58 tầng, liền có phòng làm việc thành viên trước đến giúp đỡ. Giúp đỡ đem hành lý toàn bộ chuyển vào bên trong phòng làm việc. Lúc này thời điểm phòng làm việc trong đại sảnh, Mỹ lệ nữ tập giám đã mang theo toàn thể quảng bá thành viên đối Lý Minh bọn người vào ở biểu thị. Hoan nghênh. Trợ giúp đem hành lý dàn xếp còn về sau, mọi người liền cùng phòng làm việc thành viên cùng một chỗ tiến vào phòng họp gậy ngắn tổ chức hội. Nghị, nữ tổng giám đứng tại hình chiếu trước màn hình, đem quảng bá đoàn đội mấy ngày nay sắp bắt đầu công tác hạng mục. Kỹ càng hướng các người chơi giới thiệu một phen, đi qua Phó Tử Yên kỹ càng phiên dịch về sau. Lý Minh cùng các đội hữu đều đối sắp bắt đầu quảng bá hợp tác hạng mục có rõ ràng dài. Tổng tới nói, lần này trận doanh chiến mở ra về sau, nhằm vào hạch tâm người chơi tầng siêu cấp thương nghiệp quảng bá hoạt động mới xem như chính thức. Mở ra, mà lại quảng bá tổng bộ đã vì Lý Minh lượng thân mà làm một bộ đầy đủ quảng bá kế hoạch. Liền chờ hắn lần này tại trận doanh chiến bên trong rực rỡ hào quang. Quảng bá đoàn đội thừa cơ tiến hành trong phạm vi toàn thế giới kế hoạch buôn bán. Mà lúc này, quảng bá đoàn đội trong tay đã nắm bắt mấy phần đại hình thương nghiệp hợp đồng. Liền chờ Lý Minh tiến hành lựa chọn. Những thứ này hợp đồng bên trong, không chỉ có trong nước một đường nhãn hiệu thương nghiệp quảng cáo hợp tác, cũng có quốc tế nhãn hiệu quảng bá hợp tác. Mỗi một phần số tiền đều vô cùng kinh người. Dù sao Lý Minh biết con số về sau, liền ngồi ở chỗ đó thật lâu không có lên tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cũng có ngày hắn thế mà cũng có thể hưởng thụ được siêu cấp minh tinh đãi ngộ. Hội nghị một mực tiến hành đến 20 điểm chuông. Các người chơi tranh thủ thời gian trở về tầng 3 phòng làm việc chuẩn bị điều chỉnh thử khống chế. Thiết bị, lần nữa đổ bộ trò chơi nắm chặt thăng cấp. Đúng lúc này, phòng làm việc lầu 1 vang lên tiếng chuông cửa. Công tác nhân viên hiếu kỳ mở ra cửa lớn, phát hiện đứng ở phía ngoài một tên nam tử khôi ngô. Bên người còn có một cái vóc người gầy yếu, đỉnh lấy rối bời tóc, mang theo một bộ kiếng cận, người mặc nhiều nếp nhăn áo sơ mi, tuổi chừng 20 tuổi không đến tuổi trẻ thiếu niên. Ta tìm Lý Minh, liền nói vô lệ số 3 tìm hắn có việc. Nam tử khôi ngô gọn gàng nên nói đạo, mà bên cạnh hắn gầy tiểu thiếu niên đang tò mò nhìn lấy phòng làm việc đại sảnh hoàn cảnh. Trong kính sau ánh mắt lập lòe tỏa ánh sáng, tựa hồ đối với nơi này hoàn cảnh phi thường tò mò. Đồng thời theo hắn ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang đó có thể thấy được. Đây là một cái thích vô cùng nghiên cứu đồ vật tiểu gia hỏa. Xin ngài chờ một chút. Tiếp đãi tiểu thư lập tức thông qua bộ đàm thông báo trên lầu 3 Lý Minh. Vô lệ số 3, mời hắn lên đây đi. Lý Minh nhất thời vang lên đại hải vô lượng sự tình. Liền vội vàng nói, các mỹ nữ giúp đỡ điều chỉnh thử thiết bị. Vô song bọn người thì sung làm lao động tay chân. Đem hành lý không ngừng chuyển vào mọi người gian phòng. Toàn bộ hạch tâm phòng làm việc ngay tại náo nhiệt bận rộn. Lý Minh đã theo đại sảnh một bên pha lê tường nhìn đến ngay tại đi lên thang lầu hai bóng người. Anh hùng vô lệ hắn đã nhận biết, chỉ là vô lệ bên người mang theo vị kia thiếu niên gầy yếu. Ngược lại để hắn nhìn phi thường tò mò, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đại hải vô lượng trong miệng nói tới cái kia hacker cao thủ. Lại là như thế một cái tiểu gia hỏa. Xem ra tối đa cũng chính là 17-18 tuổi mà thôi. Chỉ như vậy một cái tiểu gia hỏa lại có thể công phá M quốc danh xưng trên thế giới phòng ngự nghiêm mật nhất mạng lưới firewall. Hơn nữa còn đem đối phương làm cho mặt mày xám xịt. Tại không biết đối phương là ai tình huống dưới, liền trực tiếp phát ra toàn cầu lệnh truy nã. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng chỉ có lớn như vậy tuổi còn nhỏ gia hỏa mới sẽ có được như thế dũng khí. Vì một vụ cá cược liền đi gây toàn bộ M quốc quân đội, không chút nào cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Tiểu tử này thật có lợi hại như vậy sao? Nhìn lấy đi lên thang lầu hai người, anh hùng vô lệ nhìn không chớp mắt, mà tiểu gia hỏa này thì bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Riêng là đối tầng hai bên trong phòng làm việc buồng điều khiển đặc biệt chú ý. Ánh mắt một mực quét ở phía trên. Lý Minh nhất thời nhớ tới đại hải vô lượng bàn giao. Ngàn vạn không thể để tiểu gia hỏa này tiếp xúc linh giới buồng điều khiển. Càng là không thể để hắn tiến vào linh giới. Bởi vì cái này gia hỏa trước mắt vẫn còn toàn cầu truy nã trạng thái. Cho nên tốt nhất đừng để hắn tại không người giám thị trạng thái dưới tiếp xúc đến có thể nối mạng thiết bị, để tránh gây nên càng lớn phiền phức. Hoa tử, ngươi đi thương lượng với tổng giám một chút, để hắn tại một tầng giúp ta chuẩn bị một cái phòng trực ban, có hai cái giường một người ngủ vị là được. Ta cần muốn an bài người ở tại lầu một trực ban. Lý Minh quay đầu nói ra. Được rồi, ta lập tức đi nói. Thế nhưng là, người nào ở lầu một? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Long tổ người, nó không cần hỏi. Lý Minh cười nói. Há, biết. Phạm Hoa lập tức hấp tấp đi xuống thang lầu. Vừa vặn hòa thượng đến hai người gặp thoáng qua. Lý tiên sinh, ta tiếp vào vô lượng số 2 điện thoại. Đem người muốn người mang tới. Anh hùng vô lệ khôi ngô thân thể đã đứng tại Lý Minh trước mặt. Khách khí mở miệng nói ra. Tiểu gia hỏa kia thì tránh tại hắn sau lưng. Hiếu kỳ thò đầu ra đánh giá Lý Minh. Đa tạ ngươi, đi, ngồi xuống nói chuyện. Lý Minh nói ra. Không, ta nhiệm vụ cũng là dẫn người tới. Sau đó còn muốn bố trí cảnh giới. tiểu tử này thì lưu tại nơi này nghe ngươi chỉ huy. Anh Hùng Vô Lệ lắc đầu, khẽ vươn tay trực tiếp đem tiểu gia hỏa từ phía sau lưng bắt tới. Sau đó quay đầu liền đi. Đối Lý tiên sinh, chúng ta cần an bài cho ngươi một cái trực ban cảnh vệ. Một hồi tìm ngài báo danh, xin ngài an bài cho hắn ăn ở địa phương. Anh Hùng Vô Lệ cũng không quay đầu lại nói ra. Đã an bài tốt, để hắn tìm lầu một quản lý báo danh là được. Lý Minh cười khua tay nói. Mặc dù nhưng cái này gia hỏa hành động nhìn như không có gì lễ phép, nhưng hắn lại đã sớm từ trên người chiến thần vô song quen thuộc loại này kiên cường quân nhân tác phong. Chỉ có tránh thức hán tử thiết huyết mới có thể là như thế sáng sủa tính cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?